Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một bước là pha loãng hơn nửa vốn chủ sở hữu. 55% thật sự không thể hạ thấp được. Chân Lê một bộ dáng giám đốc Úc là một nhân sĩ chuyên nghiệp nên nghe theo. Úc Hoa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chẳng lẽ là rất khôn ngoan khi chỉ vì 80.000 nhân dân tệ mà bán mất 5% cổ phần sao? Thấy Liên Vũ Phàm còn muốn kháng nghị. Úc Hoa trực tiếp lấy hợp đồng tuyển dụng Liên Vũ Phàm ngày hôm đó ra, chỉ vào điều khoản trên đó rồi nói, tuy công ty chúng tôi thuê anh làm giám đốc quan hệ công chúng, nhưng trên điều khoản đã nêu rõ trách nhiệm công việc. Trong điều khoản cuối cùng ghi rõ có sự thiếu hụt nhân sự trong giai đoạn khởi nghiệp, và trách nhiệm của giám đốc quan hệ công chúng là bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các công việc được giao bởi sếp và cổ đông. Nếu như anh không muốn tham gia vào công cuộc trang trí, công ty có quyền sa thải anh và yêu cầu anh bồi thường thiệt hại. Lúc trước hợp đồng là do Úc Hoa định ra, ngay cả Liên Vũ Phàm ký vào hợp đồng cũng không thèm xem, hắn thân là người thủ hộ và người giám sát, đương nhiên không sợ Úc Hoa gian lận trên hợp đồng. Chỉ là Liên Vũ Phàm không ngờ rằng, Úc Hoa vừa quay đầu lại là đã cho hắn một bài học, cái gì gọi là đè người tới chết ở cấp độ cao, anh có chắc là bản hợp đồng này tuân thủ luật lao động không? Liên Vũ Phàm chỉ vào hợp đồng hỏi, Úc Hoa lễ phép mỉm cười nói, trong thời gian trang trí, phòng làm việc Chân Lê sẽ không phát sóng trực tiếp, mỗi ngày ông chủ Chân sẽ tổn thất 1.000, 5.000 phí dụng phát sóng trực tiếp, kế hoạch của tôi là dùng 10 ngày để trang hoàng. Nếu nhân viên không hợp tác là sẽ vượt quá thời gian dự kiến cải tạo, phần tổn thất này ai sẽ gánh vác? Các nhà quảng cáo cố ý mời ông chủ Chân tiếp nhận quảng cáo, nhưng việc trang hoàng của ông chủ Chân lại chậm chạp không kết thúc, họ sẽ từ bỏ việc tìm ông chủ Chân để quảng bá, phí quảng cáo cho hàng triệu người hâm mộ có thể được đặt thành 6 con số. Tổn thất này ai sẽ gánh vác? Nếu anh không muốn phối hợp công việc ở công ty, miếu nhỏ phòng làm việc của chúng tôi không thể mời nổi đại thần ngài, mong ngài rời đi và bồi thường tổn thất tương ứng, vậy có gì sai sao? Luật lao động là vừa ràng buộc vừa bảo vệ hai chiều, nếu anh không làm việc chăm chỉ theo các điều khoản trong hợp đồng và chứng minh rằng trong thời gian thử việc không đủ, tiêu chuẩn, anh có thể chấm dứt hợp đồng lao động, chúng tôi sẵn sàng bồi thường một khoản tiền nhất định. Nếu không đồng ý, anh có thể nộp đơn ra trọng tài lao động. Liên Vũ Phàm đương nhiên là không có khả năng thật sự tranh chấp với Úc Hoa, bên kia Chân Lê lại phối hợp cầm lấy khoang điện chuẩn bị trang trí, hắn có thể làm gì bây giờ đây? Trong lúc thừa dịp Úc Hoa không chú ý, hắn lén lút uy hiếp Chân Lê, cậu thân là ông chủ, không thể chỉ nghe lời giám đốc, sao có thể để anh ta tùy ý chấp chưởng quyền hành công ty chứ? Nhưng mà tôi đâu có hiểu gì đâu, Chân Lê ngoan ngoãn chớp chớp mắt, tôi chưa từng tham gia vào công việc liên quan. Đương nhiên nếu hỏi những người có chuyên môn thì tốt hơn chứ, Úc Hoa là nhân viên được tôi tuyển chọn kỹ lưỡng, anh xem đi, cái gì anh ấy cũng biết, có ông sếp nào lại không muốn một nhân viên như vậy chứ. Tôi thực ra một không có tiền, hai không có kinh nghiệm, bây giờ tôi cũng không có khả năng đặc biệt nào. Nếu tôi muốn tồn tại trong thế giới này, chẳng phải tôi nên kiếm nhiều tiền sao? Úc Hoa đem tôi tưởng tượng thành cái gì cũng không sao hết, chỉ cần phòng làm việc ăn nên làm ra. Tôi có thể kiếm tiền mua quần áo đẹp rồi ăn đồ ăn ngon, còn lại không thành vấn đề gì hết. Liên Vũ Phàm cắn răng nói, tôi mặc kệ cậu ngu ngốc ra làm sao, nhưng đừng quên nhiệm vụ của cậu đó. Nhiệm vụ cũng muốn mở rộng mức độ nổi tiếng mà, điểm này Úc Hoa cũng đang làm rất tốt đó. Anh xem mấy ngày trước tôi còn lên hot search nè, lập tức có người tìm tôi quảng cáo xe điện, yêu cầu tôi đăng video ăn năn nói xấu bản thân, nhân tiện họ có thể quảng bá xe điện có độ an toàn cao, phí quảng cáo cũng cao đó. Chân Lê ngốc y như thiệt mà nói, nếu như anh có thể đem phòng làm việc trở nên tiếng tăm lừng lẫy, anh cũng có thể sai biểu tôi nha. Ý tứ chính là, nếu anh không có năng lực này, thì đừng có chỉ tay vào công việc của Úc Hoa, chúng ta phải dựa vào anh ấy để trở nên nổi tiếng. Liên Vũ Phàm đành phải chấp nhận số phận của mình cầm cưa lên làm việc, nhưng chất lượng của những dụng cụ mà Úc Hoa mượn tới thực sự quá tệ, không dùng được bao lâu mà đã gãy đổ hư rớt rồi. Liên Vũ Phàm có dị năng khôi phục. Vốn định sửa chữa lại dụng cụ trong lúc không ai để ý tới, ai ngờ sau lưng Úc Hoa giống như có linh hồn vậy, mỗi khi đồ nghề vừa bị hỏng, Úc Hoa lại nổi lên rồi thở dài nói, lại mất tiền rồi. Sau vài ngày, Liên Vũ Phàm không những không làm được nhiều việc mà còn mất rất nhiều tiền. Thực ra hắn có thể xin tiền từ tổ chức thủ hộ, tổ chức sẽ trợ cấp cho hắn, nhưng Liên Vũ Phàm nào dám không biết xấu hổ mà mở miệng, đành phải cắn răng tự xuất tiền túi. Tôi nghi ngờ rằng tất cả những dụng cụ anh mượn đều là đồ dỏm. Liên Vũ Phàm nghi ngờ nói, không ngờ rằng câu trả lời của Úc Hoa vô cùng thản nhiên, dĩ nhiên rồi, đồ miễn phí cho chúng ta mượn sao có thể là đồ tốt, Hơn nữa giá bồi thường cũng coi như là được chiết khấu, đâu có trả toàn bộ giá đâu, đều là nửa giá đó. 10 ngày trang hoàng, chính là 10 ngày máu và nước mắt của Liên Vũ Phàm. 10 ngày trôi qua, thể lực của hắn không hề mệt, nhưng tinh thần lại mệt mỏi đến vô cùng tận, tiền bồi thường cũng không ít. Việc trang trí cuối cùng cũng xong, trong phòng đều là mùi formalin khiến cho Liên Vũ Phàm đau đầu. Hắn chỉ trích Úc Hoa không mua vật liệu thân thiện với môi trường, Úc Hoa tỏ vẻ công ty không có tiền, muốn tăng thu giảm chi, công ty cần quan tâm đến điều kiện này. May là vào mùa hè nên công ty có thể mở thêm cửa sổ. Úc Hoa dùng hiện thực dạy cho Liên Vũ Phàm một bài học, làm hắn nhận thức rõ ràng cái gì gọi là cung tâm kế trong văn phòng, lấy đâu ra toàn là lý do đường hoàng cao thâm khiến cho người ta á khẩu không trả lời được. Bị hố đến mức độ này, Úc Hoa lại còn hỏi Chân Lê bằng một giọng nhỏ nhẹ mà Liên Vũ Phàm có thể nghe thấy, ông chủ, giám đốc Liên có phải có vấn đề gì hay không? Thoạt nhìn anh ta giống như một quý công tử phú nhị đại tinh anh xã hội, sao mà lại ăn vạ ở công ty của chúng ta thế? Tôi chèn ép anh ta như vậy, anh ta thế nhưng nhẫn nhịn được sao? Liên Vũ Phàm, anh cũng biết là anh đang chèn ép tôi sao? Chân Lê bị kẹt ở chính giữa có thể nói cái gì? Hắn chỉ có thể giả ngu nói, tôi cũng không biết. Anh ta chủ động tìm tới cửa, nói là xem trọng phòng làm việc này của chúng ta, muốn ở chỗ này công tác. Tôi đã từ chối rồi, nhưng anh ta khăng khăng đến và nói tiền lương thấp cũng không sao, tôi không còn cách nào đành phải thuê thôi. Phòng làm việc trên không của Liên Vũ Phàm không có lý do chính đáng, ông chủ cũng không cần lý do để thuê một ai đó, hắn cho rằng chỉ cần làm tốt công việc của Chân Lê là được. Lúc này đối mặt với câu hỏi biết rõ còn hỏi của Úc Hoa, Chân Lê cũng chỉ có thể tùy tiện bịa một lý do. Dùng để qua loa lấy lệ giữa hai người, tôi vốn dĩ cho rằng anh ta là một tên lính nhảy dù, điều này sẽ đe dọa đến địa vị của tôi ở công ty, mấy ngày nay tôi luôn chỉ mũi dùi vào anh ta, muốn anh ta biết khó mà lui. Không ngờ rằng anh ta thực sự nhịn được, thật sự quá kỳ quái, có phải anh ta có mục đích gì không? Úc Hoa hỏi, những lời này Quang Minh chính đại giải thích cho hành vi làm khó dễ của Úc Hoa cho đồng nghiệp mới, rồi lại đảo khách thành chủ, tạo mục đích hoài nghi đối với Liên Vũ Phàm. Vốn là Liên Vũ Phàm nghi ngờ Úc Hoa là kẻ phá hoại, hiện tại biến thành giám đốc Úc nghi ngờ giám đốc Liên có âm mưu gây rối. Chân Lê quay đầu lại nhìn Liên Vũ Phàm đang vểnh tai lên nghe lén, lại nhìn tầm mắt cổ vũ của giám đốc Úc, ngầm hiểu mà nên biết mình nên trả lời như thế nào. Ông chủ Chân chạm vào khuôn mặt thật vất vả mới bảo vệ được, khuất phục nói, đại khái là muốn đuổi theo tôi đi, ngoại trừ lý do này thì tôi không nghĩ được lý do nào khác. Nguyên Lạc Nhật không ở đây. Hắn nhất định phải tìm một CP để bảo vệ khuôn mặt bẹp nhưng có phong thái của mình. Nhận được câu trả lời vừa lòng, Úc Hoa mỉm cười gật đầu, cậu nói vậy là tôi hiểu rồi, sau này tôi sẽ không nhắm vào đồng nghiệp mới nữa. Trước đây hiệu quả xào CP của cậu và Nguyên Lạc Nhật không tốt, như vậy đi, nếu giám đốc quan hệ công chúng có ý với cậu, chúng ta đổi CP đi, chờ sau khi trang trí xong. Trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên, cậu giới thiệu giám đốc Liên với các fans một chút. Có thể thiết lập tính cách là người biển thủ công quỷ, giám đốc tinh anh, vì ông chủ mà từ bỏ công việc lương cao mà đến văn phòng ba không này làm việc, chỉ vì để che chắn mưa gió cho vị sếp mỹ nhân. Chờ đến lúc Nguyên Lạc Nhật chữa trị mắt trở về, chuyện tình tay ba là có thể xảy ra, tình tiết càng trở nên kích thích hơn, các fan sẽ càng nhiệt tình, để tôi đi viết cái kịch bản đã. Nghe thấy những lời Úc Hoa nói, rốt cuộc Liên Vũ Phàm không thể chịu đựng được nữa, đập bàn nói. Giám đốc Úc viết một cốt truyện tốt như vậy, sao lại không đem bản thân mình vào luôn, cậu nghe thấy sao? Úc Hoa ngoài ý muốn nói, nghe được rồi thì càng tốt, mặc kệ cậu có tâm tư như vậy hay không, căn cứ theo điều khoản hợp đồng cũng mời cậu hợp tác, còn tôi thì không cần, tôi là người đã có gia đình rồi, không can thiệp vào những chuyện của các cậu nữa. Tuy rằng Vưu Chính Bình chỉ là cảnh sát phụ trợ của đội tuần tra, nhưng khi không có nhiệm vụ đặc thù, cậu vẫn sẽ đi tuần tra như đại bộ phận khác. Như vậy là có thể che giấu thân phận một cách hợp tình hợp lý. Đội cảnh sát phụ trợ bọn họ thường ngày không quá bận rộn, tính cơ động thì mạnh hơn một ít. Buổi sáng 11 giờ, Vưu Chính Bình hoàn thành nhiệm vụ tuần tra như thường lệ, khi trở về căn cứ chờ ăn cơm trưa, thấy Sầm Tiêu và nhóm đội viên người thủ hộ cùng nhau nói nói cười cười. Sau khi các thành viên của tiểu đội Liên Vũ Phàm sáp nhập vào khu Húc Dương cũng rất hòa thuận vui vẻ với mọi người, cũng không biết là đang cười cái gì. Vưu Chính Bình đi qua. Tận lực nghiêm trang nhất có thể mà nói, làm gì đó, công việc của chúng ta so với những nhân viên cảnh vụ khác thì nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không thể biểu hiện quá mức, tụ lại thành một đám trong lúc rảnh rỗi là không tốt. Cậu lớn nhỏ gì thì cũng là đội trưởng đội cảnh sát phụ trợ, xem như ở cấp lãnh đạo, lần trước Sầm Tiêu đã vi phạm quy định mới chở người bằng xe điện, Vưu Chính Bình cũng đã đi theo tham gia huấn luyện,

hãy xoa dịu cảm xúc của đứa nhỏ, đảm bảo rằng các thành viên trong đội sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ. Nghe theo lời cục trưởng Tiêu, Vưu Chính Bình nhận lấy mặt nạ nano do các thành viên trong đội gửi đến, xé xuống những tiêu chí cảnh hào trên người, đồng thời đưa tay chạm vào Sầm Tiêu, Sầm Tiêu tức khắc biến mất không thấy đâu. Cậu dùng không gian bao lấy Sầm Tiêu, khiến người đồng đội có khả năng khống chế hỏa lực cực mạnh, không thể nhìn thấy để tạo ra những đòn tấn công bất ngờ. Quân Quân đừng sợ, ba ở đây nè. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự làm theo chỉ thị của cục trưởng Tiêu trấn an đứa nhỏ. Ông muốn đảm bảo rằng hành động của hai người Vưu Sầm sẽ không bị phá vỡ do sự sợ hãi của đứa nhỏ. Đứa bé trai Quân Quân nhìn thấy ba bé đứng ở trên bờ, tức khắc khóc lớn lên, ba ơi ba, đừng khiến đứa nhỏ cử động, cục trưởng Tiêu phân phó nói, vào những lúc như thế này, chỉ cần đứa nhỏ bất động là sự trợ giúp lớn nhất đối với hai người. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Người bọn họ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng là người đã trải qua mưa to gió lớn, lúc này chứng kiến cảnh con trai mình làm con tin thì không khỏi run rẩy toàn thân. Trên trán ông đầy mồ hôi lạnh, nhưng lại phải kìm nén sự sợ hãi rồi hét lên về phía con trai, Quân Quân, còn có nhớ lúc chơi trò chơi người gỗ với ba không? Ba đến 1, 2, 3, Quân Quân lập tức nhắm mắt lại không cử động nhé, chờ đến lúc ba chạm vào con thì con mới được cử động đó, nếu con thắng, ba sẽ dắt con đi ăn hamburger, gà rán, khoai tây chiên. May mà con trai vị đội trưởng đội cảnh sát hình sự là một đứa trẻ kiên cường, tuy rằng nó không hiểu, nhưng cũng biết giờ phút này ba đang cổ vũ nó, Quân Quân khóc lóc nói, con còn muốn uống coca, được được được, ba dắt con đi ăn. Con đừng cử động nha, ba đếm số đây, 1, 2, 3, người gỗ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự tận lực dùng giọng nói bình tĩnh hô lên, đứa bé trai ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, nhưng đã bất động. Vưu Chính Bình đứng ở trên bờ thấy công tác trấn an đã hoàn thành, liền nhảy lên, dẫm lên mặt nước lao về phía giữa hồ. Lúc này, toàn bộ công viên đã được tổ chức thủ hộ bao vây, chỉ có đội trưởng đội cảnh sát hình sự là người không biết gì hết. Ông nhìn Vưu Chính Bình ngày thường cà lơ phất phơ, giờ phút này thế nhưng giống như một cao thủ võ lâm trong những bộ phim truyền hình, đi trên mặt hồ giống như đi trên đất bằng, kinh ngạc trừng lớn hai mắt, đồng thời trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng, cho dù Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu là ai. Có được sức mạnh như vậy, Quân Quân của ông nhất định sẽ không có việc gì. Ngay lúc Vưu Chính Bình bước lên mặt nước, điện thoại của cục trưởng Tiêu vang lên. Đây không phải là điện thoại của cục trưởng Tiêu, mà là kẻ phá hoại tuyên bố đã vượt qua cấp 192, tạm gọi là kẻ phá hoại 192, bỏ lại trong công viên sau vụ nổ. Không biết là hắn đã trộm điện thoại của ai, dùng để liên lạc với tổ chức thủ hộ ở cự ly xa. Tổ chức thủ hộ đang dùng công nghệ cao để xác định vị trí của kẻ phá hoại 192. Nhưng điện thoại di động được tải ứng dụng hệ thống có công năng gây nhiễu mạnh và hoàn toàn không thể định vị được, do đó nhóm kẻ phá hoại có tính năng này mới không thấy sợ hãi. Cục trưởng Tiêu bấm nhận điện thoại, trong ống nghe truyền đến một giọng nói đã bị biến đổi, này, tao đã cho tụi bay một sự lựa chọn, thế nhưng tụi bay vẫn muốn cứu người, vậy đừng trách tao không khách khí. Kết thúc lời nói của hắn, chiếc mũ nhỏ che nắng trên đầu đứa bé trai thế nhưng bùng một tiếng nổ tung, Vưu Chính Bình lúc này vẫn đang vội vã chạy về phía giữa hồ. Căn bản không thể đuổi kịp tới, nhưng cậu không chút hoang mang. Trong nháy mắt khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Vưu Chính Bình cũng đã bắt đầu hành động. Sau nhiều năm huấn luyện, dị năng của cậu đã có thể cùng một lúc phóng ra ba không gian có thể chứa một thứ cùng một lúc. Một không gian trong đó vẫn được Vưu Chính Bình duy trì hàng năm, bên trong cất giấu một số vũ khí tầm nhiệt, súng điện cao thế và một số loại năng lượng khác nhau, cho phép cậu trở thành một kho vũ khí di động, có thể hỗ trợ đồng đội bất cứ lúc nào. Mặc kệ khi nào hay chỗ nào cũng có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng chính là bởi vì năng lực này, Vưu Chính Bình cần phải duy trì tinh thần ổn định. Nếu như vô ý một chút thì năng lượng và vũ khí tích trữ trong không gian sẽ bị giải phóng ra ngoài, gây hại cho môi trường xung quanh. Ban đầu Vưu Chính Bình thông qua nhiều môn thể thao mạo hiểm và huấn luyện đặc biệt vẫn không thể khống chế cảm xúc, cục trưởng Tiêu đã chuẩn bị từ bỏ kế hoạch kho vũ khí di động. Mọi người đều hy vọng Vưu Chính Bình có thể thành công khống chế năng lực này. Tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng nếu thật sự không thành công là phải chấm dứt hoàn toàn. Sự xuất hiện ngoài ý muốn của Úc Hoa giúp cho Vưu Chính Bình kiểm soát năng lực của mình một cách thuận lợi. Đây cũng là lý do mà tổ chức thủ hộ cho dù cầm tù Úc Hoa cũng không cho phép hai người chia tay, bởi vì anh quá quan trọng đối với Vưu Chính Bình. Không gian thứ hai của Vưu Chính Bình được sử dụng chủ yếu để bắt giữ kẻ thù, từng sử dụng khi đối phó với Chân Lê, cũng như che giấu đồng đội của cậu để tạo điều kiện cho các hành động ẩn nấp. Không gian này ngày thường sẽ không được thi triển, chỉ có thể giải phóng lúc chiến đấy. Không gian thứ hai có thể rời khỏi thân thể Vưu Chính Bình không quá 100 mét. Quá 100 mét thì không gian sẽ tự động giải phóng. Không gian thứ ba là được lĩnh ngộ ra khi chiến đấu với Nguyên Lạc Nhật mà không cần thầy dạy. Lúc đó Vưu Chính Bình nhìn thấy Úc Hoa bị thương nặng ngã xuống đất, liền muốn lao lên trời, lơ lửng trong khoảnh không bong bóng độc của Nguyên Lạc Nhật rồi chiến đấu cho tới chết. Vì để có thể đi lên trời ngay lập tức, Vưu Chính Bình đã sang phẳng không gian chỉ có thể chứa một người thành một cầu thang trong suốt, bước lên đó trở thành chiếc thang trời. Chiều dài của cầu thang trong không gian chỉ có 2 mét, nhưng đôi chân của Vưu Chính Bình có thể thay đổi vị trí và hình dạng của không gian liên tục khi tiếp xúc vật lý. Khi đi từ bậc thang thấp nhất đến bậc thang cao nhất, cậu lại có thể điều khiển không gian hướng lên trên, bậc thang cao nhất dưới chân cậu lại biến thành bậc thang thấp nhất, cứ như thế tuần hoàn lặp lại và có thể bước lên tận không trung. Đây có vẻ là một cách tuần hoàn tài nguyên không khoa học cũng không hợp lý, nhưng trên thực tế, nó có thể đạt được miễn là có đủ năng lượng hỗ trợ. Mới vừa rồi Vưu Chính Bình thoải mái đi trên mặt nước giống như đi trên đất, đây cũng là sự vận dụng linh hoạt không gian thứ ba, là một không gian vô hình có thể thay đổi hình dạng và có thể cảm ứng được. Thời điểm tiếng chuông điện thoại vang lên, Vưu Chính Bình vẫn còn cách đứa bé trai hơn 50 mét, cho dù bằng cách nào thì cậu cũng không thể đuổi kịp tới trước khi vụ nổ xảy ra. Nhưng khi nghe tiếng điện thoại, Vưu Chính Bình đã làm một động tác ném lên trên không. Tất nhiên thứ cậu ném không phải là không khí, mà là không gian thứ hai có chứa sầm tiêu. Dị năng giả có thể hấp thu năng lượng từ bên ngoài, sức mạnh bùng nổ nhất thời vượt qua người thường, lấy tốc độ ném quả tạ để ném một thanh niên cũng không thành vấn đề. Khi chiếc mũ nổ tung, sầm tiêu vừa vặn bay đến trên đầu cậu bé. Hắn ở bên trong không gian không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng sầm tiêu tin tưởng Vưu Chính Bình. Bọn họ đã thảo luận rằng trong bát kể tình huống như thế nào, chỉ cần Vưu Chính Bình mở không gian ra, đó chính là thời điểm sầm tiêu khống chế lượng nhiệt do vụ nổ sinh ra đồng thời bảo vệ đứa bé trai. Sầm tiêu bay đến choáng não trên không trung, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc ôm bé trai bên dưới khi không gian mở ra. Bé trai được ba mình trấn an thì không hề dãy dụ gì, tùy ý để sầm tiêu chuẩn xác ôm lấy chính mình. Trong lúc hỗn loạn thì sầm tiêu không rõ lắm điểm nổ nằm ở đâu. Vì vậy hắn dùng lý trí của mình để khóa chặt nhiệt và lửa quanh người, bất kể ngọn lửa ở đâu, sầm tiêu trước tiên đều phải ném nó xuống dưới nước. Sầm tiêu tá hỏa khi thấy chiếc mũ bị nổ mạnh, hắn gắt gao ôm chặt đứa bé trai vào trong lồng ngực. Chiếc mũ sau khi bị nổ được ném xuống nước cách đó 3-4 mét, tác động của nước đã làm lật chiếc thuyền nhỏ, hai người sầm tiêu và bé trai đều rơi vào trong nước. Hả? Giọng nói trong điện thoại có chút kinh ngạc, không hổ là thế giới đã làm thiệt hại vô số sấm quan giả. Năng lực của tụi bay rất mạnh đó, nhưng mà, dưới nước thì sẽ an toàn sao? Phạm vi bom nổ của tao chính là bán kính 50 mét, với lực va chạm khủng khiếp như vậy, các ngươi có thể hoàn toàn bảo vệ được thằng nhóc đó sao? Sau khi rơi xuống nước, sầm tiêu đã rút chiếc bình thủy tinh ra khỏi người cậu bé rồi ném lên trên mặt nước. Lúc này Vưu Chính Bình đã đến đúng lúc rồi cầm lấy chiếc bình thủy tinh, dùng không gian thứ hai mới vừa rồi chứa sầm tiêu bao lấy chiếc bình đang phát sáng muốn nổ tung. Tất cả các loại vũ khí có thể được giảm sức ép xuống dưới 10 lần trong không gian của Vưu Chính Bình, phát vi phát nổ từ 50 mét áp chế xuống còn 5 mét, với năng lực của Vưu Chính Bình thì tuyệt đối có thể tiếp nhận được cú sốc này, chẳng qua là phải chịu một chút nội thương. Trong quá trình phát nổ, tần số rung động của không gian thứ hai trở nên khác biệt so với không khí xung quanh, rõ ràng có thể nhìn thấy một không gian trong suốt có kích thước bằng một chiếc quan tài rung động dữ dội. Trong khi Vưu Chính Bình ở trên mặt nước đang dùng sức mạnh của mình để nén lực tác động của vụ nổ vào trong không gian, thì vụ nổ có bán kính 5 mét này tương đương với việc một mình cậu gánh vác. Chấn động của không gian kéo dài một phút rồi mới kết thúc, Vưu Chính Bình phun ra một búng máu, không thể duy trì được không gian thứ ba nữa, rơi vào trong nước. Sầm tiêu một tay ôm bé trai, một tay kéo Vưu Chính Bình ra sức bơi trên mặt nước. Con thuyền nhỏ đã bị lật nên không thể sử dụng được nữa, lúc này chỉ có thể dựa vào sầm tiêu. Ô! Kẻ phá hoại 192 lại kinh ngạc lần nữa, tao có chút xem trọng tụi bay rồi đó, nhưng mà tụi bay biết không? Ở trong không gian trò chơi của tao, tất cả đều là vũ khí. Thời điểm hắn ta nói xong, một con cá vàng được nuôi trong hồ bơi tới bên cạnh sầm tiêu, dùng miệng chạm vào eo sầm tiêu, con cá vàng phồng lên giống như một quả bóng. Sầm tiêu rất nhạy cảm với sức mạnh của nguyên tố lửa, thời điểm con cá vàng đến gần là hắn đã cảm thấy không ổn, vội dùng một quả cầu lửa cuốn lấy con cá vàng kia. Nhưng đây là ở trong nước, năng lực của sầm tiêu đã bị nước trong hồ triệt tiêu đến cực điểm, phản ứng của hắn cũng đủ nhanh, nhưng ngọn lửa suy yếu vẫn không thể chặn hoàn toàn sức mạnh của con cá vàng đang phát nổ như trái bom, phần thắt lưng bên trái của hắn rớt ra một miếng thịt cỡ nắm tay. Máu tươi tràn ra càng thu hút nhiều cá vàng hơn, Sầm Tiêu đè nén cơn đau tập trung nhìn vào, hắn đã bị hàng trăm con cá bao vây xung quanh. Tỉnh lại đi, Sầm Tiêu cõng đứa bé trai ở trên vai, tránh để cho đứa nhỏ bị sặc nước, vói một bàn tay ra đằng sau vỗ vỗ mặt Vưu Chính Bình, kiên trì một chút, đánh cú phối hợp. Vưu Chính Bình nhìn như hôn mê chậm rãi mở to mắt, từ trong không gian thứ nhất móc ra một cái bom xăng. Vưu Chính Bình thậm chí còn không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, trực tiếp ném bom xăng lên trên không đã kiếp nổ. Sau khi bom xăng được phát nổ thì sẽ hình thành một lớp lửa rồi bắn ra xung quanh, Sầm Tiêu có thể chính xác mà điều khiển ngọn lửa này, hắn kiềm chế cơn đau ngay thắt lưng, tập trung tinh thần, chia ngọn lửa thành hàng trăm, chuẩn xác đánh vào từng con cá vàng bao vây xung quanh. Bom xăng được sử dụng để tấn công các mục tiêu trong nước, các kim loại hoạt động có thể được ngưng tụ vào bom, kết hợp với nước để giải phóng khí hydro rồi tăng cường quá trình đốt cháy mà không bị nước cản trở. Có được sự trợ giúp, Sầm Tiêu giống như có được sự giúp đỡ của thần thánh, một hơi khóa hàng trăm quả bom cá vàng, đồng thời kiểm soát chặt chẽ những ngọn lửa và tia nước bắn ra xung quanh mình. Vô số tia nước nhỏ đồng thời nổ tung, đứa bé trai Quân Quân cẩn tuân nghe theo lời dạy của đội trưởng đội cảnh sát hình sự, bất động không hề mở mắt, cho dù sợ hãi vẫn tiếp tục chống đỡ mạnh mẽ. Cũng nhờ sự phối hợp của cậu bé, năng lực của Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình mới có thể thi triển. Kẻ phá hoại 192 nói, wow! Thật là ngoài dự kiến của tao, tụi bay vẫn là có bản lĩnh, chẳng trách dám cam đảm cự tuyệt yêu cầu của tao, thế nhưng, không cần thế nhưng, cục trưởng Tiêu lạnh lùng nói, ý của ngươi là không gian trò chơi chính là hồ nhân tạo đúng không? Mặc dù không biết ngươi sử dụng phương pháp gì, nhưng chỉ có những đồ vật hoặc sinh vật bên trong hồ mới có thể biến thành bom. Cục trưởng Tiêu trong lúc nói chuyện hơi giơ tay ra sau, hồ nước thế nhưng tách ra, một dòng nước bao lấy ba người Vưu Chính Bình, Sầm Tiêu và đứa bé trai. Dòng nước tách ra đưa ba người họ trở lại trên bờ. Ngay sau khi ba người tiếp đất, lập tức có nhân viên y tế chạy đến trị thương cho Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì ông chậm lấy đứa bé trai, hôn hôn khuôn mặt con trai mình, sống sót sau tai nạn mà nói, Quân Quân ngoan, con có thể cử động rồi, con rất là dũng cảm, ba rất tự hào về con. Cậu bé mở to mắt ra, nhìn thấy gương mặt của người ba quen thuộc, rốt cuộc nhịn không được, oa lên mà khóc vừa nói, con muốn ăn kem. Hu hu hu, cho con hết, đều mua cho con. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự liên tục hôn lên khuôn mặt của con trai, cục trưởng, ngài ra tay thiệt là muộn, đau chết mất. Sầm Tiêu che lại vòng eo vừa bị thương lại bị ướt, đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều, cho đau chết các cậu, luyện tập phối hợp một chút, cục trưởng Tiêu ngồi xổm xuống nói, biết kẻ phá hoại là tồn tại như thế nào rồi chưa, đã hiểu. Vưu Chính Bình nằm trên mặt đất, mở to mắt chậm rãi nói. Trước đây cậu và Sầm Tiêu chỉ là được nghe qua kẻ phá hoại, nhưng chưa từng tiếp xúc qua. Bọn họ tiếp nhận huấn luyện, cho rằng năng lực của bản thân là rất mạnh, cho dù như thế nào cũng không sợ bất kỳ kẻ địch nào hết. Nhưng hai lần chạm trán với kẻ phá hoại đã khiến những người thủ hộ trẻ tuổi hiểu rằng, cho dù có mạnh đến đâu thì bọn họ cũng khó có thể bảo vệ được tất cả mọi người. Sức mạnh bảo vệ cần phải hơn sức mạnh hủy diệt gấp 10 lần 100 lần thì mới có thể bảo vệ thế giới này. Một không gian chỉ chứa được một người là không đủ, chỉ có thể thao túng được một ngọn lửa xung quanh là chưa đủ, nhất định phải có một sức mạnh mạnh như cục trưởng Tiêu để có thể dễ dàng kiểm soát toàn bộ năng lượng trong một khu vực, mới đủ để chiến đấu chống lại những kẻ phá hoại kéo tới ùn ùn không dứt. Các cậu không hề bị thương vô ích, tôi đã biết được loại hình năng lực của kẻ phá hoại 192. Cục trưởng Tiêu trấn an hai vị cấp dưới, cục trưởng Tiêu hoàn toàn có đủ năng lực để cứu cậu bé giữa lòng hồ nước. Nước chính là thế giới của ông. Nhưng tại sao ông lại không ra tay? Bởi vì ông không rõ lắm về năng lực của kẻ phá hoại 192, không biết đối phương đã dùng thứ gì để giám sát công viên đã được phong tỏa chặt chẽ, không hiểu bằng cách nào mà đối phương lại biến những vật vô tri vô giác thành bom hay thậm chí là những vật thể sống thành bom. Ông có thể chuyển cậu bé từ giữa hồ lên trên bờ trong nháy mắt, nhưng ông không chắc chắn rằng trên bờ hồ là an toàn. Trước tiên ông phải cử ra hai người thủ hộ trẻ tuổi thoạt nhìn yếu kém và không đủ kinh nghiệm, yếu thế hơn so với hắn, mới có thể thông qua phương thức công kích và lời nói để xác định năng lực của đối phương, thành công giải cứu con tin. Vì sao lại phải thận trọng như thế? Bởi vì sinh mạng là tối cao, chỉ cần nới lỏng là có thể mất đi một người, người thủ hộ nhất định phải tính toán không được có chút sai sót. Sau khi đội trưởng đội cảnh sát hình sự trấn an cậu bé, rồi giao đứa nhỏ đang hoảng sợ cho nhân viên y tế kiểm tra. Cục trưởng Tiêu nói, đội trưởng Lưu, anh thân là nhân viên cảnh sát quốc gia, lại là thủ trưởng của một số người thủ hộ, hành động của bọn họ cần có anh yểm hộ, anh có thể biết thân phận của bọn họ, nhưng con trai anh thì không được, chúng tôi đối với việc này phải tiến hành xóa ký ức, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng Lưu cái gì cũng không hỏi, ông là một sĩ quan cảnh sát kỳ cựu, ông biết rằng cấp trên sẽ không nói với ông nếu như đó là điều ông không cần phải biết, ông không nên biết và cũng như không nên hỏi. Lãnh đạo, con trai của tôi. Xóa ký ức có gây thương tổn gì cho nó hay không, nó vẫn còn nhỏ, đội trưởng Lưu vẫn là một người cha, không thể tránh né việc quan tâm tất yếu đối với sức khỏe của con trai mình. Sẽ không, chúng tôi chỉ là tạm thời lưu giữ lại ký ức của đứa nhỏ, nếu như có một ngày, đứa bé đó cũng trở thành một chiến sĩ bảo vệ quê hương đất nước, chúng tôi sẽ trả lại ký ức đó. Cục trưởng Tiêu hiền từ cười nói. Một thanh niên trẻ tuổi mặc thường phục đi ngang qua cục trưởng Tiêu, rồi sau đó đến bên người đứa bé trai. Khi Sầm Tiêu và Vưu Chính Bình đang nằm trên cán nhìn thấy người đàn ông này, đồng thời ngồi bật dậy không màng tới cơn đau trên người. Trên đầu người trẻ tuổi mang mũ lưỡi trai, hắn đẩy mũ lên trên, sờ sờ mái tóc của đứa bé trai, ôn hòa nói, em tên là Quân Quân đúng không? Đứa bé trai Quân Quân ngẩng đầu, nhìn về phía người anh trai, trước mắt lại trống rỗng, bé không có nhìn thấy người anh trai trước mặt này. Không phải là anh trai không có khuôn mặt, bé có nhìn thấy, nhưng đại não không có cách nào tiếp nhận thông tin mà đôi mắt truyền tới, giống như tivi không có tín hiệu, hay màn hình điện thoại đe kịt, bé không phân biệt rõ được khuôn mặt của thanh niên trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi đặt tay lên trán đứa bé trai, nhẹ giọng nói, ngủ đi, sau khi thức dậy em sẽ quên hết những sự kiện diễn ra vào ngày hôm nay, anh sẽ tạm thời lưu lại trí nhớ của em, nếu có một ngày, em có tư cách lấy lại nó, anh sẽ trả lại cho em. Hy vọng đến lúc đó, em có thể nhìn thấy mặt anh. Tay hắn rời khỏi trán của đứa nhỏ, lòng bàn tay tràn ngập bạch quang. Người trẻ tuổi dùng sức nắm chặt tay, bạch quang đó hoàn toàn đi vào lòng bàn tay, trên cổ tay hắn xuất hiện một ngôi sao nho nhỏ. Người trẻ tuổi kéo tay áo xuống, nếu giờ phút này có người nào cẩn thận nhìn kỹ ống tay áo của hắn, sẽ phát hiện trên toàn bộ cánh tay hắn ta đều là những ngôi sao nho nhỏ. Cục trưởng Tiêu. Người trẻ tuổi làm động tác chào đối với cục trưởng Tiêu. Kẻ phá hoại 192 có tính cách lộ liễu, trong tương lai có khả năng sẽ gây sự ở khu Húc Dương, đến lúc đó e rằng sẽ có không ít người biết chuyện. Trong khoảng thời gian này cậu ở lại khu Húc Dương, trợ giúp cho tiểu đội Vưu Chính Bình. Cục trưởng Tiêu nói, rõ. Người trẻ tuổi đồng ý, người trẻ tuổi đi đến trước mặt đội trưởng Lưu, chỉ vào cổ tay của mình, ký ức của con trai chú, tạm thời con sẽ giữ nó, cậu. Đội trưởng Lưu hung hăng xoa đôi mắt. Nhưng vẫn là không thấy bộ dáng của người trẻ tuổi đó. Suỵt, người trẻ tuổi nói, chú không cần nhớ kỹ con, chú cũng không nhớ được, chú chỉ cần nhớ kỹ ngôi sao này là tốt rồi. Sau khi chào hỏi đội trưởng Lưu, người trẻ tuổi đi đến bên cạnh Vưu Chính Bình, hắn gật gật đầu, kéo chiếc mặt nạ nano kia xuống, bị thương. Vô dụng, tiếp tục đi nếu cậu có thể. Vưu Chính Bình đứng dậy nói, ai da ui da, kinh mạch cơ thể của cậu bị thương do tác động của vụ nổ. Chỉ cần cử động một chút là toàn thân đau nhức, Lạc Hoài. Lâu rồi không gặp. Sầm Tiêu có chút vui vẻ dang rộng hai tay, cùng người trẻ tuổi Lạc Hoài ôm một chút, ui da, Sầm Tiêu cười đau đớn bởi vì động tác ôm làm ảnh hưởng đến phần eo mới được băng bó. Hai người các cậu là bởi vì lúc huấn luyện bị tôi đánh quá nhiều lần nên đã xuất hiện tình trạng mất trí nhớ tạm thời rồi sao, quên mất trên người mình có thương tích à, Lạc Hoài cười nói, xì. Vẫn luôn là tôi tẩn cậu một trận, lão tử vẫn còn nhớ đó. Vưu Chính Bình cả giận, Lạc Hoài nói, chờ vết thương của cậu lành lại rồi sẽ tiếp tục thảo luận là ai đánh ai. Thật sự đã lâu không gặp rồi, 5 năm rồi đi, ôi cái vết thương này, đau chết mất. Phải kêu Liên Vũ Phạm nhanh chóng điều tra vị trí cụ thể của tên phá hoại 192 này, hắn am hiểu cái này nhất đó. Sầm Tiêu nói, nhắc tới Liên Vũ Phạm. Trên mặt Lạc Hoài hiện lên một tia ngưng trọng, sau đó khôi phục gương mặt tươi cười, tránh không đề cập tới Liên Vũ Phàm nữa. Bộ dạng hai người bây giờ chật vật như vậy, nhanh chóng đi trị liệu đi, tôi đưa các cậu về. Vưu Chính Bình vừa bấm điện thoại vừa nói, chờ đã, về căn cứ rồi thì tôi không gửi tin nhắn được nữa, trước tiên cho tôi chuẩn bị một bài báo cáo đã. Cậu không dám để Úc Hoa biết mình bị thương, chỉ có thể nhắn cho Úc Hoa là tối nay phải tăng ca nên không thể về nhà. Úc Hoa đang ở trong siêu thị định làm một bữa ăn thịnh soạn chậm rãi buông miếng thịt sườn trong tay xuống. Đêm nay Tiểu Vưu không trở về nhà, anh tùy tiện ăn chút gì đó lấp đầy bụng là tốt rồi. Tối nay Vưu Chính Bình không về nhà, Úc Hoa tùy tiện ăn màn thầu còn lúc sáng để lấp đầy bụng. Đồ ăn đối với anh mà nói không phải là sự hưởng thụ gì mà chỉ dùng để cung cấp năng lượng duy trì sự tồn tại mà thôi. Nếu như không có Vưu Chính Bình với bộ dáng ăn uống vô cùng ngọt ngào, tất cả những mỹ vị trên thế gian này trở nên vô nghĩa đối với Úc Hoa. Kể từ khi trở thành cảnh sát phụ trợ, việc tăng ca đối với Vưu Chính Bình là chuyện thường ngày. Lịch chi ban của cậu ít hơn một chút so với những nhân viên cảnh vụ chính thức, nhưng vẫn có những lúc trực ca đêm, thỉnh thoảng cũng có những tình huống thay ca phát sinh. Úc Hoa lật lật tờ lịch, phát hiện rằng lịch trực ca đêm lần này của Vưu Chính sớm hơn bình thường một chút, nhưng vẫn nằm trong phạm vi dao động bình thường. Kể từ khi Vưu Chính Bình trở thành cảnh sát phụ trợ, Úc Hoa đã bắt đầu ghi lại quy luật trực ban của người yêu. Đây là trường hợp trước khi anh biết Vưu Chính Bình là người thủ hộ, sau khi biết cũng như thế. Ghi chép trước đây là muốn chuẩn bị trước bữa ăn cho ca đêm, đồng thời xác định nhân số trực ban, làm thêm cơm cho các đồng nghiệp luôn, để cho bữa ăn của Tiểu Vưu không bị ảnh hưởng không tốt, nhỡ đâu lại có người đoạt ăn, Úc Hoa cũng sợ Tiểu Vưu ăn không đủ no. Hiện tại mục đích ghi chép để làm cơm cũng không thay đổi, nhưng có thêm một nhiệm vụ là quan sát hướng đi của sấm quan giả. Úc Hoa dựa vào năng lượng hệ thống của Nguyên Lạc Nhật để đèn nén sức mạnh xuống dưới 99%, chỉ để lại 1% sức mạnh và 3 năng lực. Ba năng lực theo thứ tự là phát lại thời không, trong vòng 24 giờ, tạo ảo ảnh, 5-10 phút, và biến vitamin thành chất độc để tiêu diệt hệ miễn dịch. Giữ lại khả năng tạo chất độc là Úc Hoa biết độc tính có thể kích hoạt sức mạnh trong cơ thể mình, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống khẩn cấp nào. Tuy nhiên số lượng cấp độ thông quan của Nguyên Lạc Nhật quá thấp, ít hơn 100 lần so với Úc Hoa. Thuốc độc được tạo ra từ năng lực đó nhiều nhất chỉ có thể kích hoạt 3% sức mạnh của Úc Hoa, nhiều hơn nữa sẽ không có hiệu quả. Còn sót lại 1% sức mạnh không đủ để Úc Hoa cảm nhận được lá chắn của toàn bộ thế giới, không có cách nào phát hiện sự xuất hiện của sấm quan giả đến thế giới này. Anh ghi lại quy luật trực ban của Vưu Chính Bình, từ đó có thể lần mò ra hướng đi của sấm quan giả. Hôm nay Vưu Chính Bình đột nhiên thay ca, khiến cho tâm Úc Hoa sinh ra cảnh giác. Trước tiên anh lên mạng tìm kiếm tin tức, bởi vì tổ chức thủ hộ đã phong tỏa tin tức truyền thông, nên vụ đánh bom ở công viên trung tâm khu Húc Dương cũng không được truyền đi. Úc Hoa mở máy tính đăng nhập diễn đàn ở khu vực sinh sống khu Húc Dương, lướt nhanh qua các bài viết và bình luận mới nhất, thông qua vô số những bình luận của mấy người mồm năm miệng mười, nhanh chóng thu được tin tức ngày hôm nay. Đồng thời, anh cũng dùng điện thoại di động đăng kế hoạch làm việc ngày mai cho 4 người trong phòng làm việc Chân Lê, để cho 3 người chuẩn bị sẵn sàng trước, lập tức nhận được sự trả lời. Chân Lê nhắn lại đầu tiên đã nhận, Nguyên Lạc Nhật thì nhắn Cúc, Liên Vũ Phàm thì chậm chạp không có tin tức. Có rất nhiều bài đăng trong khu vực sinh sống, Úc Hoa có thể mở cùng lúc 100 bài đăng của ngày hôm nay bằng phần mềm riêng của anh, dùng màn hình máy tính thu nhỏ lại thành 100 cái trang web, màn hình laptop doanh nhân 14 inch chứa dày đặc các từ và thanh cọc web trượt xuống nhanh chóng. Người bình thường sẽ lóa mắt khi nhìn chằm chằm vào một giao diện có kích thước nho như vậy, nhưng Úc Hoa thì có thể xem toàn bộ 100 bài viết trong chớp mắt. Hôm nay khu Húc Dương có tổng cộng 357 bài đăng mới, sau khi xóa quảng cáo thì còn lại 2014 cái, có tổng cộng 54.129 bình luận, có nhiều bài đăng khác nhau như bóc phốt, tám nhảm, những tin đồn thú vị, cho dù Úc Hoa có thể cùng một lúc xem 100 bài đăng, thì cũng là một khối lượng công việc vô cùng lớn. Phần mềm chạy tự động, nhanh chóng mở ra các bài đăng, mở bài viết mới rồi cuộn trang một cách nhanh chóng, trên màn hình luôn có 100 trang web. Điều này giúp Úc Hoa hoàn thành việc xem bài viết với tốc độ nhanh nhất. Nửa giờ sau, tin nhắn cuối cùng của tổ công tác 4 người vẫn là từ Cúc của Nguyên Lạc Nhật, Liên Vũ Phàm vẫn im lặng không tiếng động, không biết là không nhìn thấy tin nhắn hay là điện thoại không ở bên người. Úc Hoa tập trung làm hai việc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay nhanh chóng bấm trên điện thoại, Liên Vũ Phàm hỏi hắn có nhận được hay không. Sau hơn 20 phút, Liên Vũ Phàm trả lời, ngày mai xin nghỉ một ngày, anh tùy ý trừ vào tiền lương. Một tên nhà giàu nước đố đổ vách lười biếng lại tranh mấy trăm tệ tiền chuyên cần với Úc Hoa sao? Cùng lúc đó, Úc Hoa nhấn phím Enter của máy tính để tạm dừng hoạt động của phần mềm rồi phóng to 4 trang web. 4 bài đăng này đều là những bài nói chuyện phím, Úc Hoa phóng to toàn bộ giao diện, sau khi F5 lại một lần nữa, phát hiện thiếu mấy cái bình luận. Những bình luận này đã bị quản trị viên gỡ bỏ. Nội dung bình luận đại khái là định cuối tuần này mang con trai tới công viên chơi. Hôm nay đi ngang qua công viên thì thấy rất nhiều người tụ tập, công viên muốn đóng cửa để tu sửa, công viên đã không còn chỗ để nhảy quảng trường, toàn bộ đều là thông tin có liên quan tới công viên. Với công năng tìm kiếm của Úc Hoa, anh đã tìm kiếm hai từ công viên trong các bài viết về khu vực sinh sống và thấy rằng ngoài thông báo chính thức về việc cải tạo của công viên, thì không còn đề cập đến vấn đề nào khác. Anh tùy tiện mở một bài đăng ẩn danh, dùng íp giả lập nặc danh đăng một tin hôm nay ở công viên có phải xảy ra chuyện, sau khi đăng. Anh liên tục bấm F5, phát hiện một bình luận đã bị gỡ bỏ trong 3 giây. Công viên sao? Úc Hoa gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Úc Hoa là một chuyên gia về địa điểm hẹn hò ở khu Húc Dương, năm đó khi yêu nhau với Vưu Chính Bình, vì muốn tìm một địa điểm hẹn hò rộng rãi để ném tên bóng đèn sầm tiêu kia đi mà đã hao tổn tâm huyết, nghiên cứu qua tất cả những địa điểm hẹn hò không phù hợp. Rừng cây nhỏ trong công viên khu Húc Dương có ý nghĩa đặc thù đối với Úc Hoa, chỗ đó chính là nơi lần đầu tiên anh và Vưu Chính Bình hôn môi. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ từ bữa tối dưới ánh nến biến thành buổi tiệc nướng BBQ ở sân sau nhà sầm tiêu. Hôm đó tâm trạng của Úc Hoa không tốt chút nào, chẳng có ai có tâm trạng tốt khi đã lên kế hoạch hẹn hò ngâm nước nóng, có một cảm giác thân cận với đối tượng lần đầu tiên biến thành một bữa tiệc nướng BBQ chung với một đám người, anh vẫn luôn trầm mặc mà đặt xiên nướng, nhìn Vưu Chính Bình đám người sầm tiêu cùng nhau đùa giỡn. Khi đó Úc Hoa và Vưu Chính Bình vẫn còn trong giai đoạn yêu đương quen nhau, chưa từng thân thiết so với hiện tại, nên Úc Hoa cũng không tiện biểu hiện ra là bản thân đang bất mãn. Anh vô cùng có tâm cơ mà vô tình để Vưu Chính Bình nhìn thấy anh vì chuẩn bị công tác hẹn hò mà thức đến nửa đêm, kế hoạch thật dài từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Mỗi khoảng thời gian làm việc gì đều không bỏ sót một chi tiết, là kế hoạch được dốc hết tâm huyết. Mưu đồ của Úc Hoa chỉ là không cam lòng nhìn thấy tâm huyết của mình bị uổng phí như vậy, anh chưa bao giờ là người cống hiến quên mình, nhất định phải có gì đó đền đáo những gì anh đã trả giá. Anh một bên đảo xiên nướng, một bên dùng dư quang âm thầm đánh giá đối tượng thân cận của chính mình, tự hỏi Vưu Chính Bình sẽ làm những gì sau khi nhìn thấy một kế hoạch như vậy. Vưu Chính Bình lặng lẽ đặt điện thoại xuống, giả bộ như không nhìn thấy, sau đó đi đến bên cạnh sầm tiêu, đá chân hắn một cái rồi nói, cậu có biết là cậu nên bị thiêu chết hay không? Vì thế cậu đè đầu sầm tiêu xuống cùng với đám đàn em bóng đèn đi nhúng tỏi rồi nướng BBQ, cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là Úc Hoa ra mặt làm người hiền lành, thư hoãn Vưu Chính Bình cùng các tiểu đệ quan hệ, cuối cùng mặc kệ là Vưu Chính Bình vẫn là sầm tiêu đều cảm thấy Úc Hoa người thật tốt quá. Úc Hoa lúc ấy mới nhân cơ hội này đi ra lời mời hẹn hò thứ hai, cũng tỏ vẻ hỏi Vưu Chính Bình lần này quyết định đi nơi nào. Vưu Chính Bình cùng đám đàn em tính toán 3-4 ngày trời, phát hiện dù đi chỗ nào cũng rất không ổn, não cũng đã muốn trương lên. Lúc này Úc Hoa mới nhận ra thật không dễ để thực hiện kế hoạch, cuối cùng thì mọi người lựa chọn công viên, phong cảnh đẹp. Gần đó có nhà hàng, còn có khu vực cho thuê nướng BBQ. Điều quan trọng nhất chính là địa điểm rộng lớn, thuận tiện cho đám người sầm tiêu âm thầm theo dõi, miễn cho Vưu Chính Bình không khống chế được cảm xúc rồi bộc phát dị năng. Úc Hoa và Vưu Chính Bình chèo thuyền trong công viên, đám người sầm tiêu cũng thuê vài chiếc thuyền rồi chèo theo gần đó, cặp chồng chồng ưu sầu đi tản bộ, đám đàn em thì cải trang thành người qua đường. Mãi cho đến khi về chiều, Úc Hoa nắm tay Vưu Chính Bình, hai người đi vào trong rừng cây. Tránh đi tầm mắt của đám đàn em, trốn sau một cây cổ thụ to lớn, ở trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng hôn xuống. Khi đó Vưu Chính Bình cho rằng mình sẽ kích động đến mức bạo động dị năng, ai ngờ cái gì cũng không phát sinh. Làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt, sau khi cậu mở mắt ra thì nhìn thấy chính là đôi mắt trong veo của Úc Hoa, trái tim Vưu Chính Bình đập liên hồi, cậu giang hai tay ôm lấy Úc Hoa, chủ động hôn xuống một nụ hôn sâu và dài hơn. Ngày đó... chỉ một trang nhật ký kịch để bàn có hai mặt trước sau cũng không đủ ghi lại tâm tình của Úc Hoa, anh cầm lên cuốn lịch để bàn có tương đối ít ghi chép trước đây, lưu loát viết ba trang mới miễn cưỡng viết ra tâm trạng ngày hôm đó của mình, bây giờ thì sao? Công viên là thật sự được cải tạo, hay là xảy ra chuyện gì khác? Úc Hoa đem một lọ vitamin giấu vào trong ngực, nhân lúc trời tối đi đến nhà của Chân Lê, lấy đi chiếc áo choàng đen được Chân Lê để dưới cùng của tủ quần áo, dọc theo đường đi anh duy trì sự ảo ảnh. Không cho những người xung quanh nhìn thấy hay theo dõi mình, Úc Hoa mặc một bộ đồ đen nương theo sắc tối của màn đêm đi vào công viên, thấy bên ngoài công viên đều bị kiến trúc màu xanh ngăn lại, cứ cách 10 mét là có một người đứng canh gác. Người đứng gác mặc thường phục, có dáng người thẳng như lao, là những người đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Úc Hoa tìm thấy một nơi mà thủ vệ hơi nới lỏng, nhẹ nhàng nhảy vào, bởi vì anh dùng ảo giác để bảo vệ chính mình, đôi mặt của người bình thường không thể nhìn thấy anh, Úc Hoa thoải mái lẻn vào công viên. Công viên được xây dựng xung quanh một hồ nước, lọc vào tầm mắt là hồ nhân tạo khổng lồ. Úc Hoa đi đến bên hồ nhìn thấy xác con thuyền nổi trên mặt nước vẫn chưa kịp thu dọn, cũng như những vết cháy nổ màu đen xung quanh bờ hồ. Ở chỗ này đã xảy ra những vụ nổ mạnh tương đối nghiêm trọng, hơn nữa có nhiều hơn một vụ nổ. Nhiều con cá vàng chết trôi trong hồ nước trong veo, vảy của chúng thì phát quang lân tinh vô hồn bên dưới ánh trăng. Úc Hoa tránh những người đang tuần tra trong công viên, đi đến khu rừng nhỏ nơi anh và Vưu Chính Bình đã hẹn hò. Trong rừng cây có rất nhiều cây cối bị ngã đổ, Úc Hoa tìm thấy cây cổ thụ đã chứng kiến nụ hôn đầu tiên của bọn họ, cây cổ thụ bị gãy làm đôi ngã xuống đất, thân cây bị cháy thành màu than đen, chỉ còn lại bộ rễ khổng lồ là còn hoàn hảo. Úc Hoa ngồi xổm xuống, lòng bàn tay đặt trên mặt cắt những vòng tuổi của cây, nhắm mắt cảm nhận nhịp đập nơi tầng sâu dưới lòng đất, còn sống. Anh mở mắt ra, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, cây cổ thụ này có giá trị có lịch sử, vị trí của công viên vốn là nơi ở của một vị quan của triều đại cuối cùng của xã hội phong kiến. Trong cái thời kỳ loạn lạc đó, gia đình quan viên đi chạy nạn, phủ đệ bị cướp sạch không còn, đình viện bị thiêu hủy, sau trận hỏa hoạn đó, một cái cây nhỏ đại diện cho một thời đại mới bắt đầu sinh trưởng lên. Hơn 100 năm sau, cây nhỏ đã biến thành cổ thụ, thân cây thô tráng đã ghi lại những thăng trầm của thành phố, cũng là nơi chứng kiến câu chuyện năm đó của Úc Hoa và Vưu Chính Bình. Úc Hoa lấy lọ thuốc ra, đổ ra 10 viên vitamin, niết trong lòng bàn tay. Lập tức vitamin biến thành thuốc độc có thể giết chết một người ngay lập tức. 10 viên vitamin được nghiền thành bột rồi cho vào trong nước, có thể hủy diệt một hệ sinh thái trên con sông nhỏ. Úc Hoa một ngụm nuốt 10 viên thuốc, độc tính đã phá bỏ phong ấn của anh, sức mạnh của anh tăng lên đến 3%. Anh lấy một chiếc lá xanh còn ngoan cường sống sót trên cành cây già, đặt chiếc lá xanh mướt lên những vòng hàng năm của cây cổ thụ, dùng đầu ngón tay trỏ gõ vào gân chính giữa của chiếc lá. Một luồng sinh khí tràn ngập năng lượng được trót vào trong rễ cây, nhánh cây cổ thụ bị cháy xém và đen ngòm lại được nhuộm màu áo xanh, thân cây đổ rạp lại đứng thẳng lên với sự giúp đỡ của nguồn năng lượng khổng lồ, thân cây bị chẻ đôi bắt đầu từ từ dung hợp vào nhau. Cùng lúc đó, toàn bộ những cây bị ngã đổ nhưng vẫn còn sống trong rừng từ từ đứng lên cùng với cây cổ thụ, thảm cỏ trên mặt đất bị thiêu đốt một lần nữa được tái sinh xanh tốt. Không phải là Úc Hoa có năng lực cải tư hoàn sinh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.